Thái tử Phi phá án như thần, chương 188, hiện trường vụ án nguyên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Doãn nói đến đây, dừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục, người chết yêu cầu chồng mình phải đảm đương gánh nặng nuôi gia đình. Nếu không, nhà họ sớm muộn cũng không có cơm ăn. Nhưng chồng cô ta lại cảm thấy, cô ta lớn tiếng quát tháo như vậy là coi thường quyền uy của người làm chồng, tức giận mà đánh đập cô ta. Nếu không nhờ con trai họ lao vào khóc lóc cầu xin, thì trận cãi vã ấy đã không dừng lại. Sau đó, chồng cô ta cuối cùng cũng đồng ý đến cửa hàng giúp đỡ. Nhưng không phải vì lời nói của vợ, mà là sau khi tiêu hết số tiền cha mẹ để lại, anh ta mới nhận ra rằng sẽ không có ai cung cấp tiền bạc liên tục nữa, lúc đó mới miễn cưỡng đến cửa hàng giúp đỡ. Chỉ là, anh ta vốn dĩ không biết làm việc, lại thường xuyên trốn tránh, lười biếng. Cửa hàng bánh bao của họ tiếp tục duy trì được nhờ vào đầu bếp bánh bao mà cha mẹ anh ta đã thuê từ trước, cùng với một số khách hàng quen. Tuy nhiên, dưới sự quản lý hời hợt của chủ nhân mới, cho dù có vốn liếng dày đến đâu cũng bị hủy hoại, cửa hàng bánh bao ngày càng xuống dốc, khách hàng ngày càng ít đi, đầu bếp cũng đã vài lần đề nghị về quê để an hưởng tuổi già, nhưng vì lời cầu xin của người chết mà miễn cưỡng ở lại. Quan hệ giữa hai vợ chồng vì thế mà càng căng thẳng. Chồng cô ta suýt dế. Tê đi ết vợ mình, chỉ vì đầu bếp lần đầu tiên yêu cầu về quê, vợ anh ta hứa tăng lương cho ông ta, khiến anh ta tức giận mà gây ra chuyện. Tô Liêu Nguyệt nghe đến đây, nhíu mày lại, đây là vợ chồng, hay là kẻ thù? Cô nghĩ đến việc Lộ Doãn không đến tìm nàng sau khi vụ án đó xảy ra, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Các người có phải đã nghĩ rằng, người giết cô ta có thể là chồng cô ta? Lộ Doãn vô cùng khâm phục đáp, không hổ danh là Tô Tam cô nương. Đúng vậy, sau khi tìm hiểu tình hình giữa hai vợ chồng họ, chúng ta thấy rằng chồng cô ta có rất nhiều nghi vấn. Hơn nữa, khoảng thời gian đó, Tô Tam cô nương không đến kinh Triệu Doãn. Chúng ta nghĩ rằng cô nương có thể đang bận việc gì đó, nên khi vụ án có manh mối, chúng ta không muốn làm phiền cô nương. Chồng cô ta khăng khăng rằng cả ngày hôm đó, anh ta đều ở cửa hàng giúp đỡ. Nhưng khi chúng ta hỏi những người làm việc tại cửa hàng, họ lại nói rằng chồng của người chết hôm đó thực sự có đến cửa hàng, nhưng nhanh chóng mang theo vài lồng bánh bao rời đi, nói là đi giao hàng, đi suốt một ngày, đến khi cửa hàng sắp đóng cửa mới quay về. Chúng ta hỏi anh ta hôm đó mang bánh bao đi giao cho ai, anh ta lúng túng không dám trả lời, khi bị hỏi gấp thì nói ra vài cái tên. Chúng ta đi kiểm tra những người đó, họ lại nói hôm đó họ không hề đặt bánh bao. Chính vì kẻ gian đó mà chúng ta đã lãng phí mấy ngày trời, đi khắp nơi điều tra những lời dối trá của anh ta. Sau đó, tôi nổi giận, lập tức bắt anh ta về giam trong ngục của kinh Triệu Doãn. Lúc đó anh ta mới khai thật, hóa ra gã đó ở ngoại thành kinh thành nuôi một ả nhân tình. Cả ngày hôm đó, anh ta ở cùng với ả ta. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy không thoải mái mà mím môi nói. Tuy nhiên, bằng chứng không có mặt tại hiện trường do người thân cung cấp không thể chấp nhận được. Vì có thể có sự bao che, Lộ Doãn khẽ nghiến răng nói. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, vì thế mấy ngày sau đó, chúng tôi đã bận rộn điều tra những người xung quanh nơi ả nhân tình của anh ta sinh sống, xem có ai nhìn thấy anh ta xuất hiện ở đó ngày hôm đó hay không. Nhưng sau đó, chúng ta phát hiện rằng, hướng điều tra của chúng tôi đã sai, hoàn toàn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sáng nay, một vụ án tương tự đã xảy ra, mà chồng của nạn nhân đầu tiên cho đến sáng nay vẫn còn bị chúng ta giam giữ trong ngục. Vậy nên, hung thủ không thể là anh ta. Đây cũng là lý do tại sao sáng nay, anh ta vội vàng đến nhà họ Tiết tìm kiếm sự giúp đỡ của Tô Tam cô nương. Cùng một vụ án mà lại có thêm một nạn nhân nữa, đó là sơ suất của họ. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Liêu Nguyệt đã dự đoán được tình hình như vậy. Nàng bước đến một chiếc ghế gần đó ngồi xuống nói. Lộ Đô đầu, ngồi xuống đi, Nhĩ Tư, pha cho ta một bình trà. Với tình hình này, vụ án này sẽ cần khá nhiều thời gian. Nạn nhân thứ hai cũng là cư dân của Kinh Thành, cũng là một phụ nữ, họ Chung, năm nay 22 tuổi, nàng bị giết theo cách giống hệt nạn nhân đầu tiên, mặc một bộ áo cưới đỏ chói, trên mặt che một chiếc khăn trùm đỏ, trên cổ có vết hằn, cổ tay có vết bầm nghiêm trọng. Ngực gần như bị một con dao nhỏ đâm thùng. Tuy nhiên, bối cảnh của người phụ nữ này phức tạp hơn nhiều so với nạn nhân đầu tiên. Nàng xuất thân từ nhà họ Chung, nhà họ Trung dù không phải là một trong năm gia tộc lớn trong triều đại trước, nhưng địa vị của họ cũng không thấp, được xếp vào hàng ngũ thứ hai của Đại Yến. Trong những năm cuối của triều đại trước, nhà họ Trung kiên quyết ủng hộ hoàng tộc, chống lại quân đội của triều đại mới. Vì vậy, sau khi Đại Khánh được thành lập, tất cả đàn ông trong nhà họ Trung đều bị lưu đày đến vùng đất khắc nghiệt, phụ nữ hoặc bị đẩy vào cung làm nô lệ, hoặc bị tống vào giáo phường. Người phụ nữ họ Trung bị giết chính là một trong những người bị tống vào giáo phường, nhưng vì nhan sắc tuyệt đẹp và tài năng xuất chúng, nàng ta chỉ ở trong giáo phường một thời gian ngắn thì được một người bí mật chuộc ra và đưa ra ngoài làm thiếp. Thông thường, con cháu của tội nhân bị quản lý rất chặt chẽ, người bình thường không thể dễ dàng đưa họ ra khỏi giáo phường. Có thể thấy người đã chuộc nàng ta ra hẳn phải có thân phận không hề tầm thường, chính là nhị công tử Lý Hằng Dịch của Thượng Thư Bộ Hộ, người đã theo hoàng thượng trong cuộc chinh chiến giành thiên hạ và trở thành một quyền quý mới nổi. Hơn nữa, Lý Hằng Dịch đã có vợ con, vợ anh ta cũng xuất thân từ gia đình quyền quý mới nổi, là con gái độc nhất của đại tướng quân Mộ Dung, tính cách vừa nóng nảy vừa ghen tuông. Vì vậy người ta thường đùa rằng hậu viện của Lý Hằng Dịch thậm chí không có một con ruồi cái nào bay vào được. Không ngạc nhiên khi hắn phải lén lút nuôi một người tình bên ngoài. Tô Liêu Nguyệt nghe đến đây, không khỏi thốt lên. Vụ án này, nghe có vẻ không dễ điều tra. Nàng đã giúp Kinh Triệu Doãn điều tra rất nhiều vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một vụ án liên quan đến những quyền quý mới nổi. Không phải vậy sao? Lộ Doãn không khỏi thở dài. Bản thân vụ án không có gì khó điều tra, hắn tin rằng bất kể vụ án nào, chỉ cần tìm đúng cách thì mọi chuyện đều có thể được làm sáng tỏ. Điều phiền phức là phải đối phó với những quyền quý đó. Sáng nay vừa nhận được tin báo, chúng tôi đã lập tức đến ngôi nhà hiện tại của cô Trung, nhưng vừa đến nơi thì gặp phải nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý đang giận dữ, theo sau là nhị thiếu gia Lý Hằng Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý khăng khăng đòi vào xem thi thể của người chết. Chúng tôi lo sợ cô ta sẽ không tôn trọng người đã khuất, phải tốn không ít công sức, thậm chí phải nhờ đến Lục Thiếu Doãn mới ngăn được cô ta lại. Hiện giờ, cô ta vẫn đứng bên ngoài ngôi nhà, không chịu rời đi một bước. Tô Liêu Nguyệt nghe xong liền nói, tình hình tôi đã nắm rõ, chúng ta hãy đi đến hiện trường vụ án ngay. Vụ án này liên quan đến những quyền quý mới nổi, quả thật có chút phiền phức. Nhưng điều nàng quan tâm hơn chính là bản chất của vụ án. Lộ Doãn và đồng nghiệp đã ngăn được người nhà họ Lý, điều này có nghĩa là hiện trường vụ án vẫn chưa bị phá hoại. Lúc này đến đó là cơ hội duy nhất để thấy hiện trường vụ án nguyên bản. Cách chương